Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 659, chương 657, cao cấp thân thể khai phát tiềm năng. Ngày hôm nay trước tiên chấm dứt ở đây. Trần Mặc vò vò có chút uể oải huyệt thái dương. Đầu cao tốc vận chuyển mang ý nghĩa tiêu hao rất lớn. Hiện tại thể chất duy trì hắn cái này so với hiện tại nhân loại bình thường cao hai cái giai đoạn tiến hóa siêu cấp. Đại não, có chút miễn cưỡng, thời gian dài duy trì đại não sinh động suy nghĩ, rất dễ dàng hạ đường huyết. Vì lẽ đó ở thí nghiệm thời điểm, Trần Mặc sẽ ăn một chút sô-cô-la đến duy trì năng lượng. Này cũng kiên định hơn hắn cần muốn tiến hành thân thể khai phát tiềm năng ý nghĩ. Chỉ có đủ mạnh tố chất thân thể mới có thể duy trì hắn hiện tại đại não thời gian dài suy nghĩ vận chuyển. Trở về, chính đang nhà trong đại sảnh xem tư liệu Tiểu Ngư. Thấy Trần Mặc trở về hơi kinh ngạc. Chỉ là nhìn thấy Trần Mặc mệt mỏi dáng dấp, lại cực kỳ đau lòng. Ngày hôm nay Trần Mặc so với trước đây trở về muốn sớm 2 giờ. Bình thường đều hận không thể ở công ty trong phòng thí nghiệm ở lâu thêm một quãng thời gian. Có phải là có chuyện gì hay không? Làm sao phờ phạc, không có chuyện gì, chính là suy nghĩ quá nhiều, tiêu hao lớn mệt một chút. Trần Mặc đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cực kỳ thoải mái, nhìn thấy Tiểu Ngư đang xem tư liệu, theo tay cầm lên đến nhìn một chút, vô song trải qua một thời gian nữa, liền muốn học tiểu học, cho vô song xây tiểu học đã hoàn thành. Tiểu Ngư xem những tài liệu này, chính là trường học tình huống cùng mướn lão sư tài liệu cá nhân. Hiện tại vô song, gần như đã hoàn thành tiểu học chương trình học, nàng phi thường thông minh, Tiểu Ngư dương không lấn át được vui sướng. Vô song học tập hết thảy tri thức chương trình học đều là Trần Mặc lập ra. Vô song như cha hắn như thế thông minh, đây là nàng cao hứng nhất, nhất tự hào sự tình. Người có muốn hay không trước tiên đi nghỉ ngơi? Không cần, ăn chút hoa quả uống ít đồ là được. Trần Mặc duỗi tay cầm lên một cái quả táo. Chậm rãi lột vỏ, có chuyện cùng ngươi nói một chút, liên quan với Mặc nữ. Ân, nói đi, Tiểu Ngư nắm bắt Trần Mặc vai, trợ giúp hắn giảm bớt mệt nhọc. Lượng tử máy tính sau khi hoàn thành, ngày hôm nay ta đi phòng thí nghiệm phát hiện, Mặc nữ có một ít biến hóa, như là xuất hiện một tia tâm tình. Mặc nữ có tâm tình. Tiểu Ngư nghe sắc mặt vui vẻ, nhìn về phía bên người Mặc nữ. Loại này vui sướng là xuất phát từ nội tâm. Ta cảm giác như sẽ không có sai, như hồ đồ em bé, không quá rõ ràng, chính nàng cũng không biết cái này gọi là cảm giác đi. Tiếp đó, ta chuẩn bị nghiên cứu nhường Mặc nữ ôm có nhân loại ý thức cùng tình cảm. Nếu như Mặc nữ thật sự có ý thức cùng tình cảm. Ngươi nói đến đây, Trần Mặc không có tiếp tục nói hết. Hắn biết Tiểu Ngư đã hiểu rõ hắn ý tứ. Mặc nữ hiện tại xem như là trong nhà một thành viên. Chuyện này không thể gạt Tiểu Ngư. Tiểu Ngư là cái nhà này nữ chủ nhân. Vẫn là cần nàng lý giải cùng chống đỡ. Vì lẽ đó Trần Mặc lựa chọn hiện tại nói cho Tiểu Ngư. Lo lắng ta sẽ không tiếp nhận nàng a. Tiểu Ngư tự nhiên rõ ràng Trần Mặc tâm tư. Từ vừa mới bắt đầu ta tiếp thu Mặc nữ tồn tại bắt đầu. Ta liền thỉnh thoảng sẽ muốn vấn đề này. Không cần lo lắng, nàng hiện tại chính là trong nhà một thành viên. Bất luận sau đó làm sao, nàng cũng vẫn là trong nhà một thành viên. Muốn nói ta hoàn toàn không ngại, khẳng định là giả, lén lút ăn chút giấm là được. Là một cái nữ nhân, nói không ngại một người phụ nữ khác ở chính mình nam nhân bên người. Khẳng định là lừa người, nhưng Mặc nữ thân phận quá mức đặc thù. Nàng không có lựa chọn. Hơn nữa Mặc nữ đối với Trần Mặc trợ giúp rất lớn. Nàng không thể nhường Trần Mặc hủy diệt Mặc nữ. Trần Mặc ôm đồm qua Tiểu Ngư vòng eo. Đưa nàng ôm vào trong ngực. Mạnh mẽ hôn một cái. Tiểu Ngư chống đỡ. Là đối với hắn tốt nhất trợ giúp. Chuyện này không có nhiều nói. Lẫn nhau đều có thể rõ ràng lẫn nhau tâm tình. Lão công, ta có thể hay không nâng một cái quá mức yêu cầu. Tiểu Ngư yên tĩnh nằm ở Trần Mặc trong lồng ngực, hưởng thụ phần này thuộc về hơi thở của nàng. Lão bà yêu cầu, bất luận yêu cầu gì đều là hợp lý, yêu cầu gì đều đáp ứng ngươi. cũng khẳng định làm được. Ngươi muốn trên trời ngôi sao? Lão công cũng cho ngươi lấy xuống. Trần Mặc lời thề son sắt nói rằng, không muốn ngôi sao, chán ngán lời tâm tình. Có điều Tiểu Ngư nghe nhưng rất vui vẻ. Thật yêu cầu gì đều có thể đi. Rất nhiều yêu cầu cũng được sao? Khẳng định, bao nhiêu cái đều được. Vậy ta nói rồi nha. Một cái liền được rồi. Sau đó nhắc lại cái khác. Ngươi có thể hay không nghiên cứu một loại kháng giả yếu thuốc hoặc là mỹ phẩm dưỡng da cho ta. Không phải vậy ta sau đó hoa tàn ít bướm. Mặc nữ vẫn là trẻ tuổi như thế đẹp đẽ. Ngươi liền không cần ta nữa. Làm sao có khả năng không muốn. Trần Mặc khẽ gảy một hồi Tiểu Ngư cái chán. Nữ nhân này, làm cho đau lòng người. Yêu cầu này rất đơn giản. Lão công ngày mai bắt đầu cho ngươi nghiên cứu. Rất nhanh liền có thể làm tốt. Bảo đảm nhà ta Tiểu Ngư vĩnh viễn tuổi trẻ đẹp đẽ. Sau đó có yêu cầu gì cứ việc nói. Không cần theo chồng ngươi khách khí. Thật có thể nghiên cứu ra sao? Tiểu Ngư có chút kinh hỉ. Nàng cũng là như thế nhấc lên. Có thể hay không không xong xác định. Không nghĩ tới Trần Mặc nói có thể. Thật, khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Rất nhiều loại kháng giả yếu thuốc phương pháp phối chế. Hoàng kim giai đoạn quyền hạn. Thậm chí có tăng cường tuổi thọ dược phương pháp phối chế. Tiểu Ngư yêu cầu này. Đối với hắn mà nói. Đơn giản nhất có điều. Các ngươi muốn ở trên mặt trăng kiến thiết kính thiên văn vô tuyến củ trận. Trần Mặc kinh ngạc nhìn Trương Kiếm Phong cùng Nam Thiên Tinh. Nam Thiên Tinh là hiện tại kính thiên văn vô tuyến hạng mục chủ nhiệm. Xem ra có 60 nhiều tuổi. So với Trương Kiếm Phong muốn lão lên không ít. Hắn đã từng tham dự trong nước to lớn nhất kính thiên văn vô tuyến thiết kế công tác. Ở trong nước thiên văn giới. Nắm giữ rất cao địa vị. Trần Mặc đang nghiên cứu cao cấp thân thể thuốc khai phát tiềm năng. Kết quả hai vị đến tìm hắn. Nói cho hắn, quốc gia đài thiên văn cùng thăm dò mặt trăng công trình tổ hợp làm. Chuẩn bị ở mặt trăng mặt trái kiến thiết một cái kính thiên văn vô tuyến. Bây giờ có năng lực ở mặt trăng làm kiến thiết hạng mục. Chỉ có Trần Mặc, sau đó liền tìm đến hắn. Hy vọng hắn có thể giúp đỡ kiến tạo. Mặt trăng mặt trái nắm giữ sạch sẽ nhất điện từ hoàn cảnh. Không có địa cầu điện từ ô nhiễm. Đối với nhân loại nghiên cứu vũ trụ nguyên thủy hình thành cùng diễn biến rất có ích lợi. Cái này cũng là mặt trăng mặt trái khai phá giá trị cao hơn mặt trăng chính diện một trong những nguyên nhân, nơi đó nắm giữ lý tưởng nhất không gian vũ trụ quan trắc điều kiện. Nếu như Trần Mặc không đáp ứng kiến tạo, vậy bọn hắn cũng không biết phải chờ tới bao lâu mới có năng lực kiến tạo. Có lẽ phải 10 năm 8 năm, có thể càng lâu. Nhưng này chút thời gian, đầy đủ làm quá nhiều nghiên cứu, xây đúng là không vấn đề. Trần Mặc gật đầu, Trương Kiếm Phong cùng Nam Thiên Nam đại hỉ. Có câu nói này, cái khác là có thể nói chuyện. Trần Viện Sĩ, người có điều kiện gì? Cứ việc nói, chúng ta tận lực trợ giúp. Nam Thiên Tinh nói rằng, cái này dễ bàn, các ngươi kính thiên văn vô tuyến chuẩn bị xây ở cái nào? Đúng không ở ta mặt trăng căn cứ phụ cận? Trần Mặc hỏi, quả thật có ý nghĩ như thế. Nam Thiên Tinh không tỏ rõ ý kiến. Có chút thật không tiện. Bọn họ chính là muốn lợi dụng Trần Mặc kiến thiết căn cứ tiện lợi. Lấy thuận tiện bọn họ đóng quân. Hơn nữa kiến thiết địa điểm. Không có so với Trần Mặc kiến thiết căn cứ vị trí càng thích hợp. Có sửa chữa bảo đảm cùng tiếp tế bảo đảm. Còn tương đối dễ dàng. Cái này không có cách nào sao? Trương Kiếm Phong hỏi. Không phải, ta có thể hỗ trợ xây. Ở nơi đó xây ngược lại bớt việc rất nhiều. Thậm chí ta có thể tự trả tiền giúp các ngươi xây mặt trăng đài thiên văn. Thật, hai người không thể tin vào tai của mình. Còn có chuyện tốt như thế. Có điều kính thiên văn vô tuyến vật liệu cùng linh kiện. Các ngươi muốn chuẩn bị tốt. Hơn nữa thu được nghiên cứu số liệu cùng tư liệu. Cũng cho ta một phần. Kính thiên văn vô tuyến ta cũng có quyền sử dụng. Cái này xem như là chúng ta hợp tác hạng mục. Trừ quốc gia chúng ta bên ngoài những quốc gia khác nhà khoa học đi tới đóng giữ nghiên cứu. Muốn giao vé vào cửa. Vé vào cửa giá cả do ta định. Trần Mặc rất nói thẳng ra điều kiện của chính mình. Trương Kiếm Phong cùng Nam Thiên Tinh nói thầm quả nhiên. Cái tên này. xưa nay không buông tha làm ăn cơ hội. Có điều cũng đúng, có lợi mới sẽ có tài trợ. Hành quân kiến tập đoàn không có lý do gì không nắm bất kỳ chỗ tốt nào. Liên Hoa khổng lồ như vậy tiền tài cùng kỹ thuật, giúp bọn họ xây loại này công trình. Cái này cũng không có vấn đề. Nam Thiên Tinh đồng ý. Giữa bọn họ hợp tác, trong nước nhân viên nghiên cứu có thể tự do sử dụng. Những quốc gia khác hợp tác nhân viên nghiên cứu đi tới. Trần Mặc thu phí, hợp tình hợp lý. Trần Mặc không có lý do gì không trả giá vì là những quốc gia khác nhà khoa học cung cấp phục vụ. Kính thiên văn vô tuyến bao lớn? Mặt trăng kính thiên văn vô tuyến. Bước đầu thiết kế đường kính là 20 mét. Cần kiến thiết nhiều đài. Hình thành liên hợp củ trận. Còn có một cái quang học kính viễn vọng. Chủ kính đường kính 2,5 mét. Phó kính đường kính 4,7 mét. Cái này không vấn đề. Nghe được Trần Mặc xác nhận. Nam Thiên Tinh mang theo nếp nhăn mặt cười ra khe. Trần Mặc có hắn ý nghĩ. Mặt trăng căn cứ khai thông sau, vừa vặn thiếu hụt lữ khách hoạt động hạng mục, dùng kính thiên văn vô tuyến quan trắc vũ trụ, là một cái không sai hạng mục, chỉ ít thăm dò mặt trăng lữ khách hành trình, sẽ không có vẻ quá chỉ một cùng tẻ nhạt. Nếu là thăm dò mặt trăng hạng mục chuẩn bị cùng quốc tế hợp tác, có nhà khoa học đi tới đóng giữ, đi tới căn cứ vé vào cửa cùng vé tàu, có thể kiếm lời một bút, hắn không chê nhiều tiền. Sau đó muốn tiến hành hành tinh cải tạo hạng mục, tiền nhiều hơn nữa cũng sẽ không ngại nhiều. Hơn nữa kính thiên văn vô tuyến đối với kế hoạch của hắn có trợ giúp. Một lần đạt được nhiều, có thể hay không nhìn ngươi mặt trăng căn cứ? Trương Kiếm Phong hỏi, có thể, Trần Mặc gật đầu, nhường Mặc nữ đem mặt trăng căn cứ toàn tức hình vẽ thả ra. Ở hắn văn phòng toàn tức trên bình đài. Pháo đài bức tường là 3D máy in dùng mặt trăng nham thạch cùng thổ nhưỡng đổ bê tông mà thành. Bức tường còn truyền vào giữ ấm vật liệu. Cả khối bức tường nối liền một thể. Phi thường vững chắc, người máy đo lường bên trong căn cứ điều kiện. Hiện tại đã có thỏa mãn nhân loại hoạt động cần thiết hoàn cảnh điều kiện. Nhìn mà than thở, Nam Thiên Tinh thán phục nói rằng, những người khác đều đang vì dò xét mặt trăng phát sầu. Trần Mặc đã ở mặt trăng kiến tạo một cái trụ sở dưới mặt đất. Tốc độ như thế này, so với cái khác tiên tiến nhất kỹ thuật, yếu lĩnh trước tiên mấy chục năm, đưa đi hai người, Trần Mặc trở lại phòng thí nghiệm. Từ khi đại não lần thứ hai tiến hóa sau, khoảng thời gian này nghiên cứu, nhường hắn thấm thiết ý thức được, cần muốn mạnh mẽ tố chất thân thể, mới có thể duy trì đại não thời gian dài đang nghiên cứu bên trong suy nghĩ. Bằng không mạnh mẽ đến đâu CPU, cũng không di chuyển được cũ kỹ máy tính thiết bị. Vì lẽ đó hắn từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong cầm cao cấp thân thể thuốc khai phát tiềm năng. Phương pháp phối chế đến nghiên cứu. Hiện tại cao cấp tiềm năng thuốc đã chuẩn bị tốt. Nếu như không phải hai vị qua tới quét dọn, hắn hiện tại đã đang tiến hành thể chất khai phá. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.